Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, Luân Phiên Ngăn Trở. Bởi vì thiên ma biến quan hệ, mặc dù không thể thi pháp, nhưng Dịch Thư Nguyên lúc này còn mơ hồ có thể cảm nhận được một chút thế giới khí số biến hóa. Chờ Giang Lang đi đến khối đá lớn kia phụ cận, lại cùng Dịch Thư Nguyên cùng một chỗ kiểm tra chu vi. Còn có thể phát hiện một chút than củi cùng lưu lại củi lửa. Cùng với một chút nấu nướng dư hương cùng vụn rau, Giang Lang cũng phản ứng lại. Năm ngoái Đàm Nguyên Thường liền là ở chỗ này tiễn biệt Trương Lương Hỷ. Lão Dịch, ngươi nên biết ta đang suy nghĩ gì à? Dịch Thư Nguyên gật đầu. Biết, Trương Lương Hỷ về quê xe ngựa cũng nên tại nguyên bản về quê trên đường. Chính là ở chỗ này. Hắn căn bản không có gặp gỡ chúng ta cùng Công Tôn Dần. Chúng ta truy, tốt, hai người không nói hai lời lập tức đi ngay ra đường nhỏ thuận theo quan đạo đại lộ đuổi theo. Chính là sau gần nửa ngày, Dịch Thư Nguyên còn tốt, Giang Lang bước chân đã bất ổn, thân thể siêu vẹo, ôi ôi, ôi, lão Dịch, ta sắp không được, kỳ thật liên tục chạy hơn một canh giờ. Giang Lang đã là rất cao minh, nhưng cuối cùng nơi này hắn không phải Long Vương thân thể. Chưa bao giờ có mệt mỏi cảm giác nhượng hắn hết sức khó chịu. Dịch Thư Nguyên tắc rõ ràng tốt hơn nhiều. Lúc này hắn một cái tay vịn lấy Giang Lang, thả chậm bước chân tiếp tục đi. Giang huynh ta dạy cho ngươi một chút hô hấp thổ nạp phương pháp. Tiến lên bên trong hô hấp đồng thời cảm thụ thân thể kinh mạch. Ta dùng điểm huyệt pháp kích thích người huyệt vị, nhượng người nhớ kỹ mạch lạc đi hướng, khả năng có đau một chút. Vậy người nhanh chóng, dứt tiếng, Dịch Thư Nguyên liền trực tiếp tại Giang Lang kinh mạch trên huyệt vị liên điểm. Giang Lang thoáng cái trợn to hai mắt, trong khoảnh khắc mười mấy nơi huyệt đạo liền tựa như bị cương châm đâm vào. Hai chân đi bất quá bốn cái chân. Dứt khoát Trương Lương Hỷ cũng là muốn nghỉ ngơi, không có suốt đêm đi đường thói quen. Dịch Thư Nguyên cùng Giang Lang đuổi tới trời tối, cuối cùng ở phương xa bên quan đạo nhìn đến hòa quang. Cứ việc hai người đã phi thường uể oải, nhưng vẫn là dáng chống đỡ lấy tới gần một chút, xa xa có thể nhìn thấy ánh lửa kia bên cạnh xe ngựa. Cùng với sưởi ấm người, còn tốt, hắn ở đây. Kia là xe ngựa của hắn. Giang Lang nói một câu, lôi kéo Dịch Thư Nguyên tựu đi về phía trước. Đi, chúng ta cũng đi qua nghỉ ngơi một chút. Nhưng Dịch Thư Nguyên lại không có động. Giang Lang không khỏi quay đầu nhìn hướng hắn. Lão Dịch, đi a. Dịch Thư Nguyên nhìn xem hắn, không vội đi qua. Chúng ta đến trước làm rõ ràng chính mình là tới làm gì. Đem Trương Lương Hỷ mang ra ma cảnh. Giang Lang nói như vậy qua một câu, Dịch Thư Nguyên không tỏ rõ ý kiến, suy nghĩ một chút mới nói, tiến đến dễ dàng đi ra khó, đã như vậy, vậy liền gặp chiêu phá chiêu lạc. Cũng là, nói, Dịch Thư Nguyên cùng Giang Lang tự bước nhanh hướng bên kia đống lửa đi tới. Vừa đi, Giang Lang liền phát hiện Dịch Thư Nguyên thân thể phát sinh một chút biến hóa. Mà chính Dịch Thư Nguyên cũng lưu ý đến, lúc này Dịch Thư Nguyên tựa như đang nhanh chóng già đi. Chớp mắt đã là cái già nua bộ dáng, ngươi còn có thể dùng tiên pháp. Giang Lang kinh ngạc không thôi, mà Dịch Thư Nguyên tắc đồng dạng kinh ngạc, ngay sau đó lại phản ứng lại. Không phải ta, mà là cái này ma cảnh chỗ làm. Có lẽ lúc này Trương Lương Hỷ trong ấn tượng ta liền nên là cái dạng này. Bên kia bên đống lửa Trương Lương Hỷ vốn là tại nướng một cái bánh bao. Chợt nghe tiếng bước chân, lập tức ngẩng đầu nhìn hướng nơi xa, lại gặp có người đi tới. Ai? Dịch Thư Nguyên vừa đi vừa cười nói, nghe Trương Công Công cáo lão hồi hương, Dịch Mỗ cũng chuyên tới một hồi. Trương Công Công không có quên ta à? Trương Lương Hỷ nghe nói giật mình, sau đó vui mừng, một thoáng đứng lên. Theo người tới tiếp cận, mượn nhờ hỏa quang có thể nhìn rõ tới vậy mà là Dịch Thư Nguyên. Dịch tiên sinh, thật là ngài, Tạp gia không nằm mơ a. Trương Lương Hỉ có tài đức gì, nhượng ngài tuổi tác lớn, thật xa chạy tới kinh thành a. Trương Lương Hỉ kinh hỉ cảm động không thôi, vội vàng theo bên đống lửa đi ra dìu đỡ Dịch Thư Nguyên. Sau đó lại nhìn về phía Giang Lang, mặc dù sáng sớm còn có mộng cảnh tàn dư, nhưng lúc này Trương Lương Hỉ đã cơ hồ đều quên, nhìn đến Giang Lang cũng không nhận thức, chẳng qua là cảm thấy có một chút xíu cảm giác quen thuộc. Tiên sinh, vị này là, quả nhiên không nhận thức ta sao? Giang Lang vội vàng tự giới thiệu, tại hạ Giang Lang, Dịch tiên sinh hành động bất tiện, ta bồi tiếp hắn cùng một chỗ qua tới. Nguyên lai như thế, mời ngồi. Trương Lương Hỉ mời hai người ngồi xuống, đêm này cũng lại không cô độc. Phân Lương Khô nhớ chuyện xưa, Dịch Thư Nguyên không có nói bất kỳ lời thừa thãi, bồi tiếp Trương Lương Hỉ trò chuyện chuyện năm đó, lúc trước ta theo bệ hạ cùng nhau đi Nguyên Giang huyện, tại Dịch gia nhà cũ, cũng là cùng tiên sinh sưởi ấm trò chuyện, một cái chớp mắt hơn 20 năm trôi qua. Đúng vậy a, thời gian trôi mau tuế nguyệt như thoi, Dịch mỗ cũng là có cảm giác ngày giờ không nhiều, vốn định tới Thừa Thiên Phủ du lịch, chứng kiến hôm nay đại dung phồn hoa, phía sau nghe nói Trương Công công cáo lão rời đi, liền đuổi tới. Trương Lương Hỉ cười, múc lên một chén nước ấm đưa cho Dịch Thư Nguyên, là Đàm công nói a, chứ hắn còn có thể là ai đây, ha ha ha ha ha. Trương Lương Hỉ nở nụ cười. Hôm qua Đàm công còn chuyên môn tại rìa đường đường nhỏ chỗ đưa đến tiệc rượu tiễn biệt, như thế. Trò chuyện, Dịch Thư Nguyên cùng Giang Lang cơ bản đều rõ ràng. Tại bọn hắn cái này, Trương Lương Hỉ là tại trong động phủ nhập ma cảnh, mà tại Trương Lương Hỉ cái này, hắn bất quá là cùng Đàm Nguyên thường ăn một bữa rượu thịt. Tỉnh lại tiếp tục đi. Đúng, Trương công công quê nhà nơi nào? Phen này là trực tiếp trở về nhà sao? Dịch Thư Nguyên chính là thuận miệng hỏi lên như vậy. Trương Lương Hỉ lại lắc đầu. Cũng không phải, Trương mỗ vốn nên trở về nhà, nhưng rời quê hương mấy chục năm, một không thân hai chẳng quen, càng không tổ trạch cơ nghiệp, trở về lại như thế nào? Ngược lại là có một nơi hết sức muốn đi, nhất định muốn đi. Dịch tiên sinh chính là đương thời bác học kỳ sĩ, Trương mỗ chính nghĩ hỏi một chút ngươi đây. Ồ, là địa phương nào? Dịch Thư Nguyên tựa hồ ý thức được cái gì, tự liền một bên khác vừa mới một mực đáp không lên, cho nên tự mình gặp màn thầu Giang Lang cũng nhìn lại. Nơi đây có thể là Trương mỗ trước đó tại cái gì trên cổ tịch nhìn qua a, chỉ biết nhất định có, lại không rõ làm sao đi. Gọi là Linh Đài Phương Thốn Sơn, Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Dịch Thư Nguyên ánh mắt sáng lên, một bên Giang Lang cũng nhìn lại. Nguyên lai như thế, Trương công công chỗ đọc cổ tịch, có lẽ Dịch mỗ cũng nhìn qua. Thật sao? Tiên sinh khả năng dạy ta. Dịch Thư Nguyên vỗ về lúc này râu bạc nói, nghe nói Linh Đài Phương Thốn Sơn chính là một tòa tiên sơn, đi con đường này không dùng bảng chỉ đường, không mưu đồ hiền, là tâm chỗ hướng tự có sở ngộ, có lẽ không biết phương vị, hết lần này tới lần khác liền biết làm sao đi. Trương công công nhưng có loại cảm giác này? Trương Lương Hỉ khẽ nhíu mày nhẹ nhàng gật đầu, ta chỉ biết hướng nam liền đúng. Như thế. Chính tại lúc này, một trận tiếng vó ngựa ẩn ẩn truyền tới, mấy người tiếng nói cũng dừng lại, theo tiếng nhìn tới, quan đạo phương xa gấp gáp tiếng vó ngựa đã càng ngày càng gần. Giang công tử, một hồi nếu là có nguy hiểm, ngươi liền mang theo tiên sinh núp ở phía sau xe ngựa. Tốt, Giang Lang đáp ứng rất thẳng thắn, nơi này Trương Lương Hỉ là võ lâm cao thủ, chính mình cũng không thể xính cường, cho tới lão Dịch. Hắn nhìn một chút Dịch Thư Nguyên lúc này bộ dạng, phỏng đoán đều không chịu nổi ngã mấy hồi. Tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, đến đống lửa cách đó không xa tác bắt đầu thả chậm. Suy, mấy thớt ngựa tất cả đều ngừng lại, trên lưng ngựa là mấy tên thị vệ cùng một cái thái giám. Cái kia thái giám nhìn thấy đống lửa chỗ ba người, nhìn rõ Trương Lương Hỉ về sau mặt lộ ra kinh hỉ, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, thái giám cùng thị vệ đều tung người xuống ngựa. Cái trước vội vã chạy tới, trong tay còn cầm thánh chỉ. Thánh chỉ đến Trương Lương Hỉ tiếp chỉ. Thái giám hô to, Trương Lương Hỉ vội vàng đứng dậy tiếp chỉ. Dịch Thư Nguyên cùng Giang Lang cũng đi theo tới. Theo thái giám tuyên đọc thánh chỉ, ba người cũng biết hắn ý đồ đến. Hoàng đế vậy mà triệu Trương Lương Hỉ hồi cung. Chờ đọc xong, thái giám vẻ mặt ôn hòa đi tới. Trương công công, tiếp chỉ a, thánh thượng lại bổ nhiệm ngươi làm đại nội tổng quản. Nhanh chóng theo ta hồi kinh a. Trương Lương Hỉ ngẩng đầu nhìn người đến. Vị này công công, thánh thượng biết dùng người. Cũng nên biết Trương mỗ tuổi tác rất cao. Đã tâm lực không tốt. Công công còn là hồi kinh a. Trương Lương Hỉ, ngươi muốn kháng chỉ. Cũng không phải kháng chỉ, mà là vô lực nhận lệnh, còn mong công công đem ý này truyền đạt cho thánh thượng. Như thánh thượng muốn trách tội, Trương mỗ cũng không lời oán giận. Trương Lương Hỉ duy trì lấy chắp tay tư thế, mà trước mặt hắn thái giám sắc mặt âm tình bất định. Một bên khác mấy tên thị vệ tay đã ấn tại trên đao. Thôi, ta sẽ báo cáo thánh thượng. Chỉ sợ là ngươi Trương công công muốn rơi đến cái không được chết tử tế. Đa tạ công công, Trương Lương Hỉ chính là như thế cảm tạ một câu. Hừ, tương đương chúng ta đi. Thái giám lại không nhiều lời, cùng bọn thị vệ chở mình lên ngựa, sau đó dọc theo quan đạo rời đi. Trương Lương Hỉ đứng tại cái kia hồi lâu không động, mà Giang Lang Tắc nhích lại gần Dịch Thư Nguyên thấp giọng nói. Lão Dịch, nếu như hắn bị nơi này hoàng đế bắt lại, hoặc là dứt khoát giết, đây chẳng phải là xong? Cũng không phải, như tâm hướng Phương Thốn Sơn mà bất động, chính giam lại cũng vô dụng, tất nhiên có giải. Thật lâu, Trương Lương Hỉ uể oải ngồi xuống. Tối nay ba người liền tại bên xe ngựa bên đống lửa nghỉ ngơi. Trong xe ngựa đựng không ít đồ vật cho nên không thích hợp ngủ nghỉ. Chăn nệm ở bên ngoài một trải ngược lại cũng thoải mái. Đêm khuya yên giấc trong yên tĩnh. Bên đường tựa hồ có người đi qua. Trương Lương Hỉ một thoáng mở mắt. Dịch Thư Nguyên cùng Giang Lang căn bản không ngủ. Đương nhiên cũng là lập tức tỉnh. Nhưng cũng muốn giả bộ một chút. Là ai? Trương Lương Hỉ ngồi dậy. Lại thấy là một cái cô đơn nữ tử đi tới. Thần tình điềm tĩnh, khuôn mặt tú mỹ. Quần áo nửa lộ tôn lên tư thế lồi lõm ôn nhu. Trong nhà trưởng bối theo núi đầu kia nhìn tới quan đạo chỗ có hỏa quang. Liền nhượng ta tới xem một chút. Mấy vị quý khách, sao không theo ta đi trong nhà ở lại đây? Nữ tử đi đến Trương Lương Hỉ bên cạnh, mang theo ý cười nhích lại gần hắn. Vị lão tiên sinh này nhất định là giang hồ hiệp sĩ. Khí huyết nóng rực, Trương Lương Hỉ tránh né nữ tử. Hắn một cái tàn khuyết chi thân, làm sao sẽ gần nữ sắc, mà lại nơi này từ đâu tới độc thân nữ tử. Lão tiên sinh không cần sợ, gia mẫu thân đã từng gặp qua tiên thiên võ giả, đối tiên thiên võ đạo có mấy phần lý giải, có thể chia sẻ cho lão tiên sinh, càng là hiểu được di hoa tiếp mộc chi pháp. Lão tiên sinh thân thể có thiếu nhưng cũng có thể khô mộc phùng xuân. Một hưởng cái kia mây mưa niềm vui. Cái này không có câu lên dục vọng, nhưng nhượng Trương Lương Hỉ tức giận dâng lên. Người tới không giống thường nhân. Hắn liền một trường đánh ra. Ai ra? Nữ tử kinh hoàng né tránh. Bất quá tránh né một trường lại tới một trường. Trong lúc vội vã đã không tránh khỏi, trực tiếp nhảy đến Giang Lang bên thân. Núp ẩm mới vừa đứng dậy Giang Lang sau lưng, dùng thân thể kề sát hắn. Trương Lương Hỉ kinh ngạc nhìn hướng bên này, lập tức đi đến Dịch Thư Nguyên trước người bảo vệ. Nữ tử này không thích hợp, mặc dù không thấy có cái gì cao minh võ công, mặc dù vừa mới tránh được nguy hiểm, nhưng thân pháp lại rất nhanh, hiển nhiên rất không thích hợp. Công tử, ngươi có thể bảo hộ ta sao? Nữ tử vừa nói một bên cảnh giác nhìn lấy Trương Lương Hỉ. Vừa mới mấy lần nàng dọa cho phát sợ. Trưởng phong kia đủ để chứng minh cái kia mấy trưởng uy thế. Lúc này Giang Lang trên mặt tươi cười, hưởng thụ lấy thân thể kia ở sau lưng ma sát. Được, ao, nhưng lúc nói chuyện, tay phải bỗng nhiên thăm dò vào nữ tử vạt váy bên trong. Sau đó hướng bên ngoài nhấc lên. A, nữ tử hét lên một tiếng, một căn phần đuôi bị nhấc lên. Sau đó thân thể trong nháy mắt thoái hóa. Một cái hồ ly bị Giang Lang xách ngược phần đuôi xách tại không trung. A, a, tiếng rít bên trong hồ ly bốn chảo loạn vung. Vung đến Giang Lang trên thân đều là vết thương. Một màn này cũng nhìn đến Trương Lương Hỉ trợn mắt ngoác mồm tê cả da đầu. Hồ ly tinh, chính tại lúc này, phốc, một tiếng vang kỳ quái. Một cái giấm theo hồ ly trên mông nứt ra. Trong nháy mắt tanh hôi nước mũi, lệnh phụ cận người người nghe đầu choáng mắt hoa. Hồ ly một cái duỗi chân tránh thoát Giang Lang tay, sau đó nhanh chóng chui vào đêm đen trong rừng biến mất. Khụ khụ khụ khụ, hoè, thối quá a. Trương Lương Hỉ sững sờ nhìn lấy hồ ly đào tẩu phương hướng, không khỏi lẩm bẩm, vậy mà là hồ ly tinh. Giang Lang bên kia không ngừng phất tay xua tán mùi thối, lại nhích lại gần đồng dạng khó chịu Dịch Thư Nguyên bên thân. Không phải không được thi pháp sao? Làm sao sẽ có hồ ly tinh? Chỉ là chúng ta không được thôi. Huống hồ cũng chưa hẳn là vô pháp chi địa. Giang Lang không nhịn được nôn khan mấy lần. Dùng sắc đẹp tới câu dẫn thái giám. Đây là câu dẫn còn là trào phúng đây. Bất quá một bên Dịch Thư Nguyên lại cau mày. Dịch tiên sinh, ngài không có việc gì à? Không có việc gì. Lúc này Trương Lương Hỉ cũng cuối cùng hòa hoãn tinh thần. Sau đó nhìn hướng Giang Lang tựa như là lần nữa nhận thức một lượt. Ta liền nói Dịch tiên sinh bên người sao sẽ là thường nhân. Giang công tử lại còn có một tay hàng yêu bản sự. Quá khen, nói thật biến hóa của nó cũng không tệ lắm. Thân thể cũng là biết tròn biết méo. Chính là nó đuôi cáo không có nấp kỹ. Giang Lang nói như vậy, cũng không khỏi suy tư. Vừa mới loại kia cảm giác cũng không giống là tầm thường huyễn hóa. Nhưng hiển nhiên không phải chân chính hóa hình. Tựa hồ yêu quái này cùng bình thường trên ý nghĩa không quá đồng dạng. Cái kia theo Giang công tử ý kiến, tối nay chúng ta ngủ còn là không ngủ. Ngủ đi, không cần phải sợ. Ngươi không gặp hắn còn sợ ngươi sao? Nghe đến Giang Lang nói như vậy, Trương Lương Hỉ trong lòng rõ ràng. Dịch Thư Nguyên cũng khẽ gật đầu. Ban ngày đi đường lại tăng thêm cái này hơn nửa đêm đùa vui xuống tới. Không nói Trương Lương Hỉ, chí ít Dịch Thư Nguyên hai người đã mười phần uể oải. Bình tĩnh một lúc sau ba người lại tiếp tục nằm ngủ. Lần này là thật cần nghỉ ngơi. Trước lúc hừng sáng, Dịch Thư Nguyên phát giác đến một tia không đúng, không hiểu cảm thấy có chút lạnh. Loại này lạnh có khác với bình thường lạnh lẽo, mà là một loại âm lãnh. Sột soạt, xiềng xích lôi kéo thanh âm vang lên. Có người thăm thảm tại bên cạnh hô hào. Trương Lương Hỉ, Dịch Thư Nguyên, Giang Lang, các ngươi thời điểm đến. Giang Lang cùng Dịch Thư Nguyên nghĩ muốn mở mắt lại phát hiện không làm được. Sau đó trên thân chợt lạnh, trong nháy mắt bị xiềng xích trói buộc lôi kéo đứng dậy. Lần này con mắt có thể mở ra, nhưng nhìn rõ về sau, Giang Lang cùng Dịch Thư Nguyên đều là giật mình. Bên cạnh Trương Lương Hỉ càng là trừng lớn mắt, ba người bị xiềng xích buộc lấy đứng tại cái này, bên đống lửa trên đất. Còn nằm lấy ba người bên thân, đứng đấy mấy tên thân mặc quan sai phục sức người, từng cái hung thần ác sát, âm sai câu hồn, không đúng a, hai người bọn họ già lọm khỏm, thời điểm đến cũng bình thường, rằng mỗi người chính gặp tráng niên, làm sao liền chết đây, Giang Lang giãy giụa lên, nhưng hiển nhiên không làm nên chuyện gì. Cái kia âm sai liếc mắt nhìn hắn cười lạnh nói, tráng niên đột tử cũng không hiếm thấy. Mang đi, ngoặc kép, hết chương.